Thể Tu Chi Tổ, chương 1228, Chiến Bảo cùng Khí Linh. Góc truyện audio.com, Đại Chu, Nguyên Ma Tông, Ngô Văn Hiên vị này hóa thần ma xây ngồi xếp bằng trong động phủ. Từng sợi ma nguyên khí vầng sáng tại hắn quanh thân vờn quanh. Da thịt mặt ngoài bao vây lấy một tầng màu tím đen vảy. Phía trên lóng lánh thâm thúy màu tím đen vầng sáng. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, bên trong lóng lánh vui mừng, ma vương bảo giáp rốt cục luyện chế thành công. Trải qua cái này mấy chục năm tế luyện, tối thiểu có thể ngăn cản mấy lần ma vương công kích. Không nói cái khác ngụy hóa thần, liền xem như ma long nhận uy năng, chỉ sợ cũng có thể đón đỡ. Nếu như cùng Lục Khôn lần nữa chiến đấu, tính an toàn, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Ngô Văn Hiên sắc mặt đột nhiên trắng lên, thể nội hùng hậu chân nguyên kịch liệt sóng gió nổi lên. Kia tràn ngập tàn bạo ý niệm chân ma chỉ ý càng là bốc lên không thôi. Qua một hồi lâu, vị này hóa thần ma xây khí tức mới bình phục lại. Hắn quay đầu nhìn về tây nam phương hướng, lẩm bẩm nói, loại cảm giác này, là kia một tia nguyên thần triệt để tiêu tán. Cái này sao có thể? Nó rõ ràng đã cùng ma long nhận khí linh dung hợp. Như thế nào sẽ tiêu tán? Trừ phi, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Lộ ra vẻ khó tin. Chẳng lẽ là ma long nhận khí linh hủy diệt? Hẳn là không sai, chỉ có nguyên nhân này, mới có thể dẫn đến ta kia một tia nguyên thần tiêu tán. Không có khí hồn, thanh này thông thiên ma bảo uy lực thậm chí không bằng phổ thông ma khí. Lục Khôn đến cùng đã làm gì? Chẳng lẽ là cái kia đặc thù nguyên thần chi lực cùng ma long nhận sinh ra xung đột? Kia cùng khí linh kết hợp túc sát chỉ ý mặc dù là một loại kỳ lạ ma ý, nhưng nó ý chí năng lượng cùng hóa thần kỳ tu sĩ nguyên thần so sánh. Kém quá nhiều, Ngô Văn Hiên nghĩ tới đây. Không khỏi đứng dậy, thần sắc có chút phấn chấn. Không có ma long nhận, Lục Khôn ma viên hình thái thần thông cứ việc lợi hại. Nhưng lập tức đối mặt nhiều như vậy hóa thần cường giả. Uy hiếp cũng không lớn. Đến nhanh lên đem tin tức này nói cho ngũ linh quan lão gia hỏa. Đối Lục Khôn ít một chút cấu kỵ, chúng ta liền có thể dùng tới càng thủ đoạn cứng rắn. Nghĩ tới đây, hắn thể nội chân nguyên phun trào. Bên ngoài thân lân phiến hóa thành trận trận linh quang biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thân hình chớp động. Rời đi động phủ, luyện thể các, dung nguyên ma quật, Lục Khôn yên tĩnh đứng vững. Thân thể đã biến thành da bọc xương bộ dáng, mà hắn lồng ngực lại dị thường xương. Xuyên thấu qua kia vỡ ra huyết nhục lỗ hổng bên trong. Có thể nhìn thấy huyết nang lót như là một cái đặc thù trái tim. Tại trong ngũ tạng lục phủ ở giữa nhảy lên, mạnh mà hữu lực nhảy lên âm thanh không ngừng từ hắn ngực truyền ra. Đồng thời còn kèm theo sóng lớn lăn lộn thanh âm, kia giống như uông dương đại hải khí huyết chi lực, tại lót bên trong cọ dừa. Theo thời gian trôi qua, lót từ vừa mới bắt đầu tấp nập địa nhảy lên, đến mấy chục giây mới run run một chút, cuối cùng triệt để bình tĩnh trở lại. Lục Khôn phảng phất cảm ứng được cái gì, khóe miệng nở một nụ cười, hắn tâm thần khẽ động, kia cắm ở lót phía trên mạch máu. Bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền thâu dòng máu màu bạc. Hắn thân thể cấp tốc đầy đàn, huyết nang lót thì hướng vào phía trong nhăn co lại, bất quá theo hắn thu nhỏ. Phía trên linh quang càng phát ra lấp lánh, từng đầu đường vân càng trở nên linh tính mười phần, giống như tiểu xà vặn vẹo, tràn đầy sinh cơ, chỉ chốc lát, đao hình lót chủ động từ Lục Khôn ngực ép ra ngoài. Ở giữa không trung linh xảo vặn vẹo. Tản ra một cỗ rất vui linh niệm khí tức, không biết có phải hay không là ảo giác, tất cả mọi người cảm giác tuyết nhi khí linh, so trước đó càng có tinh thần, thành công, khí linh giống như có chút không giống. Lục Khôn chậm rãi mở hai mắt ra, ngực lỗ hổng đã khép lại, hắn nhìn xem trước người lót, thần sắc vui mừng nói, không nghĩ tới loại này huyết nang lót, cùng tuyết nhi biến thành khí linh có cao như vậy độ phù hợp. Ngay từ đầu bởi vì lót chất liệu quá mức cường đại. Tuyết nhi huyết nhục khí linh khó mà dung nhập trong đó. có thể thông qua huyết nhục của ta tinh hoa phụ trợ. Nàng vọt thẳng phá trở ngại, cùng nó dung hợp, ở bên trong như cá gặp nước. So tại hàn băng kiếm bên trong còn muốn thoải mái. Loại cảm giác này, thật giống như tu tiên giả thần hồn đoạt xá đến một cái tuyệt hảo thân thể. Lục Khôn đang khi nói chuyện tâm niệm chớp động, đao hình lót dần dần cải biến hình dạng, khi thì hóa thành tiểu đao, khi thì hóa thành tiểu cầu, thậm chí hóa thành một cây đoản kiếm, phảng phất tại khí linh điều khiển dưới. Cái này lót có thể biến hóa ngoại hình, mà lại bên trong vi hình pháp trận cũng không có chút nào ảnh hưởng. Hồng Vân Thiên nhìn thấy một màn này, trong mắt chớp động lên thần sắc kinh dị nói. Trước đó hàn băng kiếm, vẻn vẹn dựa vào thần hồn liên hệ, mới miễn cưỡng để Tuyết Nhi gửi lại. Hiện tại xem ra, chân chính có thể chứa đựng huyết nhục khí linh, là loại này đặc thù lót chi bảo. Lục Khôn nhìn xem Nhu Thuận lơ lửng ở lòng bàn tay lót. Trong mắt mang theo vài phần ôn hòa nói, lót tựa như là mới ngũ tạng lục phủ, mà chúng ta luyện chế thân đao thì là thể xác. Mới tinh chiến bảo từ phương diện nào đó nói, liền là Tuyết Nhi một cái khác bộ thân thể, nếu như rót vào đầy đủ ma năng, tại khí linh phụ trợ dưới, chiến bảo thậm chí có thể giống tu tiên giả pháp bảo như thế. Thoát ly thể tu bàn tay, viễn trình thi triển đặc thù chiến kỹ thần thông, Hồng Vân Thiên hai mắt sáng lên lên quang mang, nói cách khác, trung học cơ sở giai chiến bảo đều có thể tăng thêm loại này đặc thù lót. Lại dung nhập huyết nhục khí linh, chiến bảo liền có được viễn trình điều khiển công kích thần thông. Tu tiên giả pháp bảo gia trì khí linh, uy năng đều sẽ lên cao một bậc thang, chiến bảo chỉ sợ cũng phải như thế. Lục Khôn, cái này huyết nhục khí linh phát hiện, để chúng ta chiến bảo hệ thống càng thêm hoàn thiện. Lục Khôn tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn nhìn một chút trong tay lót, nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai, nhưng Tuyết Nhi tình huống hết sức đặc thù, chỉ sợ rất khó xuất hiện một cái khác lệ. Hồng Vân Thiên nghe vậy, trầm tư chốc lát nói, kỳ thật đổi một góc độ, cốt bảo đại thành thể tu, bản thân liền là một kiện đặc thù huyết nhục pháp bảo. Mà tự thân thần hồn ý thức, liền là khí linh, cốt biến kỳ đột phá, muốn luyện hóa bản thân, nhục thân chỉnh thể hóa, nếu như quá trình này thất bại. Nhục thân liền sẽ bị khí huyết ma lực thôn phệ, hài cốt không còn, mà còn lại khí huyết ma lực, không có huyết nhục phụ thuộc, đồng dạng không thể sống sót, sẽ dần dần tiêu tán hong khô. Ánh mắt của hắn chớp động nói, cốt bảo đại thành thể tu, phải chăng có thể luyện hóa một loại đặc thù pháp bảo? Nó có thể dung nhập huyết nhục, dung nhập xương cốt, chất liệu cùng huyết nhục tinh hoa không quan hệ. Sẽ không bị khí huyết ma lực thôn phệ. Như vậy, tại nhục thân chỉnh thể hóa sau khi thất bại, thể tu thần hồn cùng còn sót lại huyết nhục tinh hoa. Rất có thể sẽ trốn vào món pháp bảo này, lấy khí linh hình thức còn sống sót, tiếp lấy đem nó dung nhập có được lót chiến bảo khu xác. Hóa thành cường đại khí linh chiến bảo, Lục Khôn trầm mặc hạ nói, Hồng huynh ý tứ. Là để mỗi một tên sắp đột phá cốt bảo kỳ thể tu, đều luyện hóa một cái cùng loại với hàn băng kiếm pháp bảo. Hồng Vân Thiên có chút kích động nói, không sai, cứ như vậy, coi như đột phá thất bại, thể tu đệ tử vẫn như cũ có thể vì luyện thể các hiệu lực. Mà cốt biến kỳ thể tu có được khí linh chiến bảo. Thực lực tất nhiên tăng lên không ít, thậm chí còn có thể phát hiện khí linh chiến bảo cái khác thần thông. Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ do dự, một lát sau, hắn than nhẹ một tiếng nói, có thể hướng phương diện này nghiên cứu, bất quá là không muốn luyện hóa loại này chuyển hóa huyết nhục khí linh pháp bảo. Vẫn là để đệ tử tự mình lựa chọn đi, tu tiên giới một mực có luân hồi mà nói, thần hồn hoàn chỉnh tiêu tán, nói không chừng có thể đi vào luân hồi chi đạo, nhưng nếu như trở thành khí linh, thần hồn không trọn vẹn. Chỉ sợ cũng không thể chuyển thế, chúng ta muốn tôn trọng đệ tử ý nghĩ. Hồng Vân Thiên tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng vừa hé miệng, liền bị Lục Khôn đánh gãy. Đã khí linh dung hợp thành công, lót tái tạo, tiếp xuống liền là chỉnh hợp thân đao. Bắt đầu huyết mạch ý chí dung luyện, chúng ta thật tốt khôi phục lại, chuẩn bị trọng yếu nhất giai đoạn. Nói xong, hắn liền ngồi xếp bằng, thôi động thể nội cực phẩm linh thạch, bắt đầu khôi phục lên trước đó ngũ tạng lục phủ bị thương. Hồng Vân Thiên gặp đây, nhẹ nhàng thở dài, hắn một chút liền có thể nhìn ra, Lục Khôn ở sâu trong nội tâm đối với thể tu đệ tử biến thành khí linh. Vẫn là có rất lớn mâu thuẫn, Triệu Tuyết Nhi tình huống đặc thù, trăm năm trước ngoài ý muốn trở thành khí linh, hiện tại dung nhập thông thiên chiến bảo, Lục Khôn ngược lại cảm thấy là kéo dài đệ tử tính mệnh. Nhưng nếu như dựa theo yêu cầu của hắn, trước đó chuẩn bị thai nghén khí linh pháp bảo, vậy thì đồng nghĩa với bọn hắn trực tiếp cầm đột phá thất bại đệ tử thần hồn huyết nhục luyện khí. Đây đối với Lục Khôn vị này luyện thể các người sáng lập mà nói. Trong lòng khó mà tiếp nhận, Triệu Tuyết Nhi tình hình như vậy cũng là một loại trùng hợp. Có nhất định tỷ lệ, cũng chỉ có đệ tử đều chuẩn bị thai nghén khí linh pháp bảo, mới có thể xuất hiện càng nhiều huyết nhục khí linh. Nếu như cốt biến kỳ thể tu đều có thể phân phối khí linh chiến bảo, luyện thể các cao giai chiến lực sẽ tăng thêm một bước. Hồng Vân Thiên trong lòng hiện lên một loạt ý niệm, sau đó lắc đầu, cũng tiến vào trạng thái tu luyện, hiện tại chuyên tâm luyện chế thông thiên chiến bảo, về sau lại tìm cơ hội thương lượng với Lục Khôn đi. Trước đó lót luyện chế, tiêu hao hắn không ít khí huyết ma lực, hạ giai đoạn hắn đồng dạng cần tham dự trong đó, không qua loa được. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.